Quốc sắc sinh kiêu, chương 822, liên thủ, góc truyện audio.com, thần sắc Sở Hoan ngưng trọng, có phải là giao thừa hay không ta cũng không chắc, nếu như chữ tịch bên trong tịch phá nghĩa là chỉ trừ tịch như vậy chữ phá tất nhiên sẽ không có ý gì tốt rồi. Hắn sờ lên cằm suy nghĩ, chẳng lẽ thiên môn đạo chuẩn bị làm loạn ở đêm giao thừa. Lệ Vương Tôn thần sắc ngưng trọng, đại nhân, nếu quả thật đúng như người nói thì từ giờ đến giao thừa chỉ còn 5 ngày. Trước lúc đó chúng ta nhất định phải bắt được Mộc tướng quân. Mặc dù chúng ta biết bọn họ có âm mưu thế nhưng không hề biết gì về kế hoạch của bọn họ cả. Nếu như không bắt được Mộc tướng quân sớm thì hậu quả chắc chắn không thể lường được. Sở Hoan do dự hồi lâu, rốt cục nói. Chỉ huy sứ, không gạt ngươi, tối nay trước khi gặp ngươi kỳ thật ta đã hoài nghi Viên Sùng Thượng chính là Mộc tướng quân. Thế nhưng việc này rất nghiêm trọng nên mặc dù nắm chắc 7 thành nhưng cũng không dám xác định hoàn toàn. Nhưng tối nay sau khi nói chuyện với ngươi thì ta có thể khẳng định Mộc tướng quân nhất định là Viên Sùng Thượng rồi. Lệ Vương Tôn khẽ giật mình, ngạc nhiên nói. Sở đại nhân tại sao lại nói như vậy? Hẳn là đại nhân cũng đã sớm hoài nghi Viên Tổng đốc. Sở Hoan gật đầu nói. Chỉ huy sứ có lẽ không biết, ở Kinh Thành, trước khi xảy ra sự kiện Thông Thiên Điện, Thánh Thượng đã phái một đội thần y vệ đến an ấp để bắt Hoàng Thiên Dịch. Lệ Vương Tôn khẽ giật mình nhưng rất nhanh liền thở dài. Thánh Thượng anh minh, trong kinh dùng thủ đoạn lôi đình giải quyết bè phái An Quốc Công, hai bút cùng vẽ. Nhưng rất nhanh gã ý thức được điều gì, liền ngạc nhiên nói. Thế nhưng bên an ấp này vẫn không có động tĩnh gì, Hoàng Thiên Dịch Dịch cũng không bị bắt ngược lại còn tập kích phủ tổng đốc thất bại thối lui về hướng Hồ Ngọc Tòa. Sở Hoan cười lạnh nói, điều này đơn giản là do hành tung của thần y vệ đã bị lộ. Điều này sao có thể? Lệ Vương Tôn cực kỳ khó hiểu. Theo hạ quan biết thì thần y vệ xưa nay làm việc rất bí mật. Đến an ấp bắt Hoàng Thiên Dịch tất nhiên đã bố trí chu đáo chặt chẽ, làm sao hành tung có thể bị lộ được. Mặt mũi gã đầy vẻ hoài nghi, hiển nhiên là không tin. Sở Hoan nói, đúng là khó có thể tin được nhưng điều này lại là sự thật. Hai gã bách hộ thần y vệ dẫn 10 tên giáo úy đến Thái Nguyên, chẳng những không bắt được Hoàng Thiên Dịch mà trái lại toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt, dù tính tình Lệ Vương Tôn khá trầm ổn nhưng lúc này cũng thấy chấn động. Sở Hoan nắm chặt tay lại nói, theo ta được biết thì trước khi thần y vệ bị tập kích chỉ có một người biết rõ hành tung của bọn họ. Ai Viên Sùng Thượng? Sở Hoan cười lạnh nói, thần y vệ vì muốn hành động không có sơ hở cho nên trước đó bí mật tìm đến Viên Sùng Thượng, không ngờ sau đó lại bị tập kích. Lệ Vương Tôn hoài nghi hỏi, thần y vệ toàn quân bị diệt đại nhân làm sao biết được bọn họ đã đi gặp Viên Tổng đốc trước đó? Sâu trong đôi mắt gã hiện ra vẻ đề phòng, Sở Hoan nhạt cười nhạt nói, bởi vì thần y vệ tuy bị tập kích nhưng mà bọn họ vẫn để lại manh mối. Thần y vệ giỏi nhất là công tác tình báo, cho dù bọn họ toàn quân bị diệt nhưng vẫn kịp lưu lại rất nhiều tin tức. Lệ Vương Tôn suy nghĩ rồi nói, nếu thật là như thế Viên Tổng đốc, gã dừng một chút cũng không nói tiếp, khoảng cách tới giao thừa chỉ có 5 ngày. Sở Hoan nói, chỉ huy sứ, người lớn tuổi hơn ta, theo ý kiến của ngươi tiếp theo chúng ta phải làm. Gocchuyenaudio.com, như thế nào? Lệ Vương Tôn thần sắc ngưng trọng nói. Đại nhân, nếu như Viên Sùng Thượng đúng là Mộc tướng quân thì sự việc rất khó giải quyết. Xin chỉ giáo cho, năm đó Viên Sùng Thượng là đội trưởng đội cận vệ bên cạnh Thánh Thượng. Ngày nay tuy lớn tuổi nhưng công phu vẫn không suy giảm, bản thân lão ta có một thân võ công khó lường, vượt qua tại hạ. Lệ Vương Tôn nhìn thẳng vào mắt Sở Hoan, ngoài ra trong thành Thái Nguyên còn có 2.000 cấm vệ quân. Đây chính là quân đội lão ta trực tiếp thống lĩnh, tuy lần trước tổn hao không ít binh lực ở Hồ Ngọc Tòa nhưng vẫn còn lại 2.000 cấm vệ quân không thể khinh thường được. Lệ chỉ huy sứ muốn nói là 2.000 cấm vệ quân này sẽ theo Viên Sùng Thượng tạo phản. Sở Hoan cao mày nói, Lệ Vương Tôn lắc đầu nói. Thế thì không biết, cấm vệ quân lương không thấp hơn nữa còn là quan binh triều đình áo cơm không lo tự nhiên bọn họ sẽ không rời bỏ triều đình đi theo Viên Sùng Thượng tạo phản. Nhưng quan binh cấm vệ quân không hề biết Viên Sùng Thượng chính là Mộc tướng quân. Sở Hoan không nhịn được nói, chẳng lẽ chúng ta không thể vạch trần thân phận của ông ta? Lệ Vương Tôn cười khổ nói, đại nhân, chúng ta căn bản không quen biết cấm vệ quân. Hơn nữa ta và ngài chỉ dựa vào một ít dấu vết để lại mà phán đoán Viên Sùng Thượng là Mộc tướng quân. Cấm vệ quân sẽ không nghe theo chúng ta, trừ phi chúng ta có được bằng chứng chính xác nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không tin, mà ta và ngài gã cười khổ lắc đầu nói. Dù có căn cứ chính xác trong tay cũng không thể xem là bằng chứng. Chúng ta có thể nói hắn là Mộc tướng quân, Viên Sùng Thượng tự nhiên sẽ phủ nhận. Cấm vệ quân tất nhiên tin tưởng lời nói của Viên Đại Tổng đốc hơn. gây náo loạn không những không có kết quả tốt mà còn khiến chúng ta rơi vào hiểm cảnh. Khóe mắt Sở Hoan nhảy lên, ngoại trừ cấm vệ quân, Viên Sùng Thượng nếu là Mộc tướng quân thì còn có lực lượng của Thiên Môn, thực lực không thể khinh thường. Lệ Vương Tôn chậm rãi nói, lúc trước còn hoàng gia, Viên Sùng Thượng chỉ là bù nhìn, thế nhưng mà hôm nay ông ta có thể trở thành tổng đốc đích thực một phương, quyền cao chức trọng, bên kia Ngọc Tỏa Hồ còn có mấy ngàn binh mã tùy thời có thể điều động. Chúng ta nếu xung đột chính diện thì không phải là đối thủ. Sở Hoan cười khổ nói, chỉ huy sứ chỉ có 500 vệ sở quân, bên người bổn quan cũng chỉ có 200 quân cận vệ, xác thực không phải đối thủ của bọn chúng. Lệ Vương Tôn một tay nhẹ nhàng gõ ghế dựa như có điều suy nghĩ. Sở Hoan trầm mặc một hồi rồi mới hỏi, chỉ huy sứ, ngay cả như vậy chúng ta cũng không thể không làm gì được. Lệ Vương Tôn thấy Sở Hoan lo lắng, chỉ có thể nói. Sở đại nhân, nếu quả thật muốn động thủ với Viên Sùng Thượng tuyệt đối không thể xung đột chính diện, chỉ có thể tập kích bất ngờ. Ý chỉ huy sứ là tập kích phủ tổng đốc. Sở Hoan nhướng mày, Lệ Vương Tôn cười khổ nói, nếu như Viên Sùng Thượng thật sự là Mộc tướng quân sao có thể không có đề phòng. Hai người chúng ta nếu như điều binh tập kích phủ tổng đốc trước khi điều động nhân mã, Viên Sùng Thượng đã biết được rồi. Sở Hoan cao mày nói, vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ? Lệ Vương Tôn nghĩ ngợi một hồi, mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói. Sở đại nhân, chắc ngài cũng biết, 28 tháng chạp trước giao thừa hai ngày, Lục Thế Huân nhi tử của Lục Băng Nguyệt sẽ đón dâu. Sở Hoan gật đầu nói, lần trước dự tiệc tại Lục Phủ ta cũng có nghe. Góc truyện audio.com, Lục Băng Nguyệt nhắc qua, hạ quan cho rằng đó chính là cơ hội ngàn năm có một. Lệ Vương Tôn nghiêng về phía trước, hạ giọng nói, sau khi hoàng gia sụp đổ, Lục gia là đệ nhất thương gia của An ấp. Con của lão kết hôn, gửi thiếp mời đến phủ đệ của các quan viên. Nghe nói còn mời Viên Sùng Thượng làm chủ hôn, Viên Sùng Thượng vì mặt mũi nhất định sẽ đi. Hai lông mày Sở Hoan có chút giãn ra, hắn thấp giọng nói, ý của chỉ huy sứ là chúng ta động thủ ngay tại tiệc cưới của Lục Thế Huân. Lệ Vương Tôn gật đầu nói, bắt giặc bắt vua trước, nếu như chúng ta dự tiệc ta và ngài tất nhiên ở bên cạnh Viên Sùng Thượng. Đến lúc đó hạ quan cùng Sở đại nhân đánh cược một lần, liên thủ xuất kích có lẽ có 9 phần nắm chắc có thể bắt giữ Viên Sùng Thượng. Sở Hoan nắm chặt tay, hai mắt sắc bén. Sau khi bắt được Viên Sùng Thượng, có Viên Sùng Thượng trong tay, cho dù cấm vệ quân có đến cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lệ Vương Tôn chậm rãi nói, đến lúc đó chúng ta sẽ có thời gian vạch trần thân phận chân thật của Viên Sùng Thượng trước quan binh cấm vệ quân, bắt giữ Viên Sùng Thượng. Mưu đồ của Thiên Môn Đạo sẽ sụp đổ hoàn toàn. Ngày giao thừa, bọn họ cũng không thể gây nên sóng gió gì. Sở Hoan trầm mặc một hồi, rốt cục hỏi, chỉ huy sứ thân thể không tốt, chỉ sợ. Lệ Vương Tôn cười khổ nói, Lục phủ ngũ tạng của hạ quan đã trúng độc rất sâu, độc tố còn sót lại căn bản chưa thanh trừ, cho dù sống qua ngày mai, sau này có thể sống nữa hay không cũng không thể biết được. Sở đại nhân yên tâm, hạ quan tuy thân thủ không bằng lúc trước khi trúng độc nhưng liên thủ cùng Sở đại nhân vẫn sẽ cố hết sức mình. Sở Hoan lo nghĩ một lúc, trong mắt hiện lên vẻ kiên nghị, khẽ gật đầu. Như vậy, Sở Mỗ cùng chỉ huy sứ buông tay đánh cược một lần. Lúc này trong thành Thái Nguyên, chuyện mọi người nói đến nhiều nhất tất nhiên là hôn sự của Lục đại thiếu gia. Hôn sự này trước đây không có bao nhiêu người biết, nhưng đến gần cuối năm thì toàn thành hầu như người nào cũng biết. Hoàng gia xưng bá tại Thái Nguyên 20 năm, nhưng mà Thái Nguyên Lục gia sinh sống tại Thái Nguyên còn lâu hơn hoàng gia. Hôm nay Thái Nguyên Lục gia Đông Sơn tái khởi, lại thêm đại hôn của Lục thiếu gia, có thể nói là song hỷ lâm môn. Mấy ngày liên tiếp Lục gia thập phần náo nhiệt, bằng hữu từ khắp mọi nơi đều đến để chúc mừng, đặc biệt là tất cả các châu của An ấp, tin tức của thương nhân rất nhanh nhảy. Hoàng gia sụp đổ, Viên đại tổng đốc giao chức hội trưởng Thái Nguyên Thương hội cho Lục gia. Trên thực tế trong mắt thương nhân thì hội trưởng Thái Nguyên Thương hội cũng giống như tổng hội trưởng của tất cả các thương hội. Tất cả hội trưởng thương hội các châu đương nhiên không có ai dám chống đối lại hội trưởng Thái Nguyên Thương hội. Lục gia Đông Sơn tái khởi, sau này tự nhiên khống chế con đường buôn bán của An ấp. Lúc trước các thương gia bám vào hoàng gia, hôm nay tất nhiên là sẽ phải tạo mối quan hệ với Thái Nguyên Lục gia. Đại hôn của Lục gia thiếu gia trở thành cơ hội để các thương gia lớn nhỏ tiếp cận gần gũi với Lục gia. Cho nên từ lúc tin tức Lục thiếu gia thành hôn truyền ra ngoài thì người đến nhà Lục gia đông như chảy hội. Mỗi ngày Lục gia nhận lễ phải dùng xe để tính toán. Tất cả các bếp trưởng của đại tiểu lâu ở thành Thái Nguyên đều đã bị Lục gia dùng một số tiền lớn để thuê. Ai cũng muốn thi thố tài năng trên tiệc cưới. Nghe nói gia chủ Lục, gocchuyenaudio.com, Gia Lục Lãnh Nguyệt đã nói với tất cả đại chủ bếp là món ăn nào trên tiệc cưới được khách thưởng thức nhất thì đợi đến lúc tiệc cưới chấm dứt thưởng 300 lượng bạc. Đối với người bình thường mà nói đây là số tiền không dễ dàng kiếm được. Cho nên tất cả đại tiểu lâu đều rất kích động, đều hy vọng nhờ món ăn của mình mà đại tiểu lâu càng trở nên nổi tiếng. Lục gia răng đèn kết hoa cẩn thận chu bị chờ ngày đại hôn. Không khí vui mừng như vậy nhưng quan binh Hồ Ngọc Tỏa lại không thể thưởng thức. Từ thất bại lần trước tổn binh hao tướng, binh sĩ vây khốn Hồ Ngọc Tỏa đã thập phần sa sút. Đội thuyền mặc dù không ngừng xây dựng nhưng rất nhiều quan binh hoài nghi trong lòng. Cho dù tạo ra được chiến thuyền nhưng có thể đánh thắng được đội thuyền hoàng gia sao? Ngày đó một màn kia không ít người nhìn thấy, mấy ngàn quan binh, mấy chục chiếc thuyền chỉ trong chốc lát bị hoàng gia dễ dàng đánh bại. Hoàng gia ngay cả một chiếc thuyền cũng không mất, thậm chí thu được mấy chiếc thuyền quan. Tình cảnh này rõ ràng trước mắt quan binh từ cao đến thấp không biết khi nào sẽ chiến đấu tiếp, càng không biết được liệu có thảm bại như lần trước hay không. Cách chương.